Câu chuyện về em, chương 12, góc truyện audio.com. Đại nhạc hội sẽ diễn ra vào chủ nhật, buổi tối Ôn Kỳ gõ cửa gọi. Ôn Viễn dĩ nhiên là rất không vui nên tùy tiện mặc vào một bộ quần áo rồi đi xuống lầu. Ôn Kỳ day day huyệt thái dương, cố kìm nén để không bốc hỏa, giơ tay xách cổ cô quay lại phòng, tự chọn một bộ tương đối trang trọng đưa cho cô mặc vào. Ôn Viễn vừa lấy tay cầm bộ váy 800 năm không mặc một lần kia vừa quay sang hỏi Ôn Kỳ. Em với anh thương lượng chuyện này có được hay không? Miễn đi, Ôn Kỳ liếc nhìn cô em nói thêm. Phải để cho em dùng đến hai từ thương lượng này thì bình thường đều không phải là chuyện tốt gì. Miệng của Ôn Viễn méo sạch, không đi không được à? Ôn Kỳ hừ một tiếng thay cho câu trả lời. Lái xe gần nửa giờ mới đến được nhà hát Poly. Hôm nay thành phố B có tuyết rơi nhưng vẫn không ngăn được một đoàn dài xe đang đỗ trước cửa nhà hát. Ôn Viễn hắt hơi một cái, nhắm mắt đi theo phía sau Ôn Kỳ. Trong đại sảnh đã có không ít người, nhìn dáng dấp đều giống như tới đây để thưởng thức âm nhạc. Bên trong cũng không ít người quen biết Ôn Kỳ, bọn họ cười cười chào hỏi với anh, trong khi đó Ôn Viễn vẫn nấp ở sau lưng không dám lộ diện. Những người này trong giới quan trường đều có quan hệ với Ôn gia, cho dù thường lui tới trong nhà nhưng Ôn Viễn cũng không quen thuộc, thậm chí là còn không nhớ ai vào ai. Mà Ôn đại thiếu cũng không có kiên nhẫn để ứng phó, liền treo trên mặt vẻ hăng hái nhiệt tình đi xuyên qua đám người, mang theo Ôn Viễn đi đến một cánh cửa bên cạnh đại sảnh. Còn chưa đi vài bước liền nhìn thấy Tần Chiêu đứng ở cửa. Cô ấy đang đứng ở đó nói chuyện với một người, tóc dài đến eo được buộc lên thật cao, tuy không sử dụng nhiều đồ trang sức nhưng lại tỏ rõ vẻ hào phóng, ưu nhã. Hôm nay cô ấy một bộ lễ phục truyền thống rất hoa lệ, tôn lên vóc dáng hấp dẫn quyến rũ nhưng cũng tao nhã của mình lên. Ôn Viễn nhìn cô ấy cảm thấy hai mắt liền tỏa sáng. Ôn Kỳ thấy ánh mắt của cô chợt lóe, không khỏi cười nhạo một tiếng. Xem ra Tần Chiêu cũng đủ thông minh, nói thế là ý gì? Ôn Viễn chớp mắt hỏi. Ôn Kỳ nhếch môi còn chưa tới kịp trả lời, đã nhìn thấy Tần Chiêu không nhanh không chậm bước đến chỗ của hai người. Hai người tới rồi, ở trước mặt mỹ nữ như Tần Chiêu, Ôn Kỳ liền thể hiện thái độ thân sĩ của mình. Ôn Viễn thấy cô ấy đưa tay qua, sửng sốt một chút rồi mới bắt tay. Đây là lần đầu tiên cô sờ vào tay của nghệ sĩ piano nên theo bản năng liền nắm lại. Khi buông tay ra liền nhìn thấy Tần Chiêu cười híp mắt nhìn mình, hình như cô ấy đã phát hiện ra ý đồ của cô rồi thì phải. Ôn Viễn nhất thời thấy ngượng ngùng, liền cho tay lên vuốt vuốt tóc theo thói quen. Đi vào trước đi, hôm nay cô tương đối bận rộn, nên không dẫn hai cháu qua được. Ôn Kỳ cũng thường tới đây, dĩ nhiên là rất thông thuộc địa hình. Ôn Viễn đi theo sau anh, khi tìm được chỗ ngồi liền thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ còn cách giờ biểu diễn nửa tiếng, mà chỗ ngồi đã đầy hơn phân nửa, Ôn Viễn lấm lét nhìn trái nhìn phải một chút, rồi buồn chán rụt về. Chợt nhớ tới cái gì liền kéo ống tay áo của Ôn Kỳ nói. Đúng rồi, mới vừa rồi, tại sao anh lại nói cô ấy đủ thông minh? Ôn Kỳ đang xem danh mục biểu diễn, nghe cô hỏi cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói. Tí nữa xem tiết mục độc tấu thì sẽ biết, có lẽ lại nghĩ đến nói như vậy thì nha đầu này cũng không nhìn ra manh mối gì, nên Ôn Kỳ lại nói tiếp. Lần biểu diễn này tổng cộng có hai nữ, góc truyện audio.com, nghệ sĩ piano, một người khác so với Tần Chiêu nổi danh sớm hơn, danh tiếng trên trường quốc tế cũng lớn hơn cô ấy. Ôn Viễn nghe anh nói một cách hăng say như vậy, không khỏi tò mò hỏi. Anh thích, nếu như cô ấy có thể đem năng lực chú ý của mình chia một ít cho khả năng biểu diễn thì anh có thể sẽ thưởng thức một chút khả năng trình diễn này. Ôn Viễn, nói trắng ra là người kia so cái gì cũng hơn Tần Chiêu, cái làm mọi người chú ý hơn đó chính là mỗi lần biểu diễn cô ấy đều ăn mặc hết sức xinh đẹp. Nói xong, Ôn Kỳ cũng không chút để ý liền cười cười. Có thể thấy được coi như gương mặt xinh đẹp của Tần Chiêu cũng không phải không có ích nhưng dù sao thì cũng hơi tâm cơ. Ôn Viễn bị anh quay mòng mòng có chút choáng váng, yên lặng phản ứng một lát cũng đã đến giờ mở màn rồi. Ở trên đường tới đây, Ôn Viễn chỉ sợ mình vừa nghe đã liền ngủ mất rồi, nhưng thật đến khi màn đầu tiên trình diễn lúc âm thanh hòa tấu vang lên thì Ôn Viễn vẫn nghe rất nhập tâm. Tần Chiêu là người biểu diễn cho chương nhạc thứ ba, lúc cô ấy ra sân khấu rất lễ phép cúi chào bốn phía, sau đó liền ngồi vào ghế đàn. Cử chỉ này ở trong mắt của Ôn Viễn, mỗi một động tác cũng đều lộ ra vẻ ưu nhã chuyên nghiệp. Đoạn nhạc tiếp theo vốn đang trầm thấp đè nén cũng bởi vì sự xuất hiện của cô mà lóe lên một chút ánh sáng. Đôi tay kia như cất giấu mạch nước ngầm mãnh liệt, sóng to gió lớn của bài hát được cô diễn tả rất tốt, khi phần trình diễn kết thúc thì lập tức trong nhà hát vang lên tiếng vỗ tay nhấm. Ôn Viễn ngồi ở đó nhìn Tần Chiêu đang ngồi trên ghế đàn nở nụ cười tươi rói, chỉ cảm thấy giờ phút này cô ấy vô cùng động lòng người. Hít sâu một hơi, Ôn Viễn dùng sức vỗ tay tán thưởng. Lúc buổi biểu diễn kết thúc, Tần Chiêu lại mang đến cho Ôn Kỳ một kinh hỉ. Cô ấy nói rằng Ôn Kỳ vẫn luôn ngưỡng mộ giáo sư Trần Khôn Bình nên hôm nay khó có được rảnh rỗi, muốn mời anh đến gặp mặt. Ôn Kỳ từ lúc nhỏ đã chịu sự giáo dục của gia đình nên đối với âm nhạc, nhất là chỉ huy dàn nhạc, vẫn cảm thấy rất hứng thú. Nhưng bởi vì cha không đồng ý, nên lúc lên đại học vẫn lựa chọn chuyên ngành tài chính để học, xem âm nhạc như một sở thích nghiệp dư mà thôi. Hôm nay có cơ hội như thế đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ôn Viễn cảm thấy nhàm chán, quyết định đi ra trước. Chỉ là vừa mới đi ra cửa bên cạnh liền nhìn thấy Tần Chiêu đi về phía mình. Mới một lát mà cô ấy đã đổi sang một bộ quần áo thoải mái hơn nhiều. Không xinh đẹp động lòng người như lúc trước nhưng lại dịu dàng hơn rất nhiều. Cô ấy lấy cặp kính che khuất nửa gương mặt đang đeo xuống, cười cười nhìn về phía Ôn Viễn. Đi thôi, cô đưa cháu về nhà. Ôn Viễn nhìn cô ấy theo bản năng liền cự tuyệt. Không cần phiền đến cô đâu, cháu về với anh trai được rồi. Anh trai cháu đang trò chuyện với giáo sư Trần rất vui vẻ, nếu cháu muốn chờ sợ rằng cũng khá lâu đấy. Tần Chiêu cười nói tiếp, đi thôi, cô cũng đã nói với cậu ấy rồi. Ôn Viễn do dự mấy giây, đi theo Tần Chiêu ra xe. Tần Chiêu cảm thấy nha đầu này rất buồn cười, thấy cô đã thắt dây an toàn, liền khởi động xe yên tâm, sẽ không đem cháu đi bán đâu. Ôn Viễn nghiêm túc nhìn cô ta một cái, sau khi phát hiện là khi tiếp xúc một mình với cô ta thì trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương. Ôn Viễn đem nguyên nhân quy kết lên trên người của Ôn Hành Chi. Chú ấy là trưởng bối của cô, mà Tần Chiêu lại là bạn của trưởng bối, khó tránh. Góc chuyện audio.com, khỏi cũng sẽ mang đến áp lực giống nhau. Khúc nhạc kia có dễ nghe không? Hả, Ôn Viễn trố mắt trong chốc lát mới phản ứng kịp, không ngừng gật đầu. Dễ nghe, cực kỳ dễ nghe. Tần Chiêu NGS cô nói vậy liền quay đầu nói một câu. Xem ra cô trình diễn vẫn chưa đủ tốt rồi. Ôn Viễn ca ca không hiểu, rõ ràng đã nói là dễ nghe mà. Như cảm nhận thấy vẻ không hiểu của cô, Tần Chiêu liền cười nhạt giải thích. Trong mắt của tôi, âm nhạc không chỉ hưởng thụ bằng đôi tai. Có âm nhạc là có thể khống chế được tinh thần và ý chí của con người. Lần đầu tiên nghe hết bài hát này cô đã bị đè nén chừng mấy ngày mới dần tiêu bớt. Ôn Viễn có chút như đưa đám. Cháu không hiểu lắm, không sao, lần sau nếu như có cơ hội cô sẽ mời cháu nghe một bài thật vui vẻ. Tần Chiêu cười tự đắc cân nhắc một chút liền hỏi. Chú của cháu gần đây rất bận sao? À, chú ấy có chút bận rộn, mấy ngày nay hình như không ở trong nước. Đi anh sao? Ôn Viễn gật đầu, cháu nghe anh trai nói, hàng năm vào thời điểm này chú ấy rất bận cho nên không thường ở nhà. Không ở nhà để mừng năm mới sao? Tần Chiêu có chút kinh ngạc hỏi, sau khi lấy được đáp án khẳng định lại không nhịn được mà cười nói. Như thế thì vài năm nay anh ấy không có gì thay đổi cả, làm việc không muốn sống nữa rồi. Nghe được những lời này, Ôn Viễn cũng không nói gì. Bên trong xe yên lặng một lát, không bao lâu nữa là đến nhà họ Ôn rồi, Tần Chiêu lại hỏi. Ôn Viễn, những năm này, chú của cháu đều một mình ở nước ngoài sao? Hả, Ôn Viễn chớp mắt nhìn cô ta, không thể lý giải được hết ý nghĩa của câu hỏi kia. Mà Tần Chiêu chợt thả tốc độ, trên nét mặt liền có một tia thẹn thùng. May mà bốn phía đều sáng trưng nên không nhìn rõ, lúc này mới nói tiếp. Cô muốn nói, chú của cháu không có bạn gái sao? Ôn Viễn bị cô ấy hỏi có chút lơ mơ, nghiêng đầu mờ mịt nhìn cô ấy một lát mới thì thầm nói. Cháu không rõ lắm, mà Tần Chiêu cũng bị vẻ mặt mê man của cô chọc cười, lúc lái đến ngoài cửa lón của nhà họ Ôn, liền quay đầu sang nhìn Ôn Viễn, gần từng chữ hỏi một câu khiến Ôn Viễn lại càng không biết nên trả lời như thế nào. Cháu thấy, nếu cô theo đuổi chú út của cháu thì anh ấy sẽ không cự tuyệt chứ? Phản ứng đầu tiên của Ôn Viễn là mở to hai mắt. Theo đuổi chú út, một người lạnh nhạt lại xa cách như vậy, vẫn còn có phụ nữ muốn theo đuổi. Ôn Viễn muốn giấu lớn gạch dưới. Đoán chừng Ôn Viễn bị người nọ áp bức đã lâu, nên cô hoàn toàn bỏ quên điểm quan trọng nhất, người đàn ông kia vốn luôn có lực hấp dẫn chí mạng. Tại thành phố T, còn 2 tuần nữa là chính thức bước sang năm mới, một trận tuyết lớn vừa đổ xuống thành phố liền mang đến không khí của năm mới đến rõ ràng. Tại tòa nhà GP, các bộ phận người đến người đi nườm nượp bởi vì giờ phút này chính là thời điểm bận nhất vào cuối năm. Sau khi cúp điện thoại, Ôn Hành CSL lấy áo khoác từ trên giá xuống, vừa đi vừa phân phó cho trợ lý Ninh. Trợ lý Ninh vội vàng ngẩng đầu lên cúp điện thoại, rồi báo cáo công việc hiện tại, sau đó thu dọn đồ đạc cùng anh đi xuống lầu. Ban quản trị vừa ký một hợp đồng chính thức với GP, nên tối nay muốn đặt mấy bàn rượu ở một khách sạn lớn của thành phố T, bên GP cũng có không ít người đi nên Ôn Hành Chi làm chủ phải chịu trách nhiệm tham gia tiếp đón. Ban quản trị vận hành độc lập nhưng cũng có chính phủ làm hậu thuẫn nên dĩ nhiên không giống với các công ty khác. lần này cùng GP hợp tác, Góc Chuyện Audio.com, cũng là lần đầu gặp mặt nhưng không nghĩ Ôn Hành Chi vừa mở miệng liền hứa chia lợi nhuận cao hơn gấp đôi. Làm ăn buôn bán đương nhiên là phải có lời, mặc dù người đàn ông này há miệng muốn phí ủy thác nhưng cũng là cái giá cao nhất trong ngành này rồi. Là một người làm ăn, nhưng thứ mà Ôn Hành Chi ghét nhất chính là tiệc rượu. Tửu lượng của anh tuy không tệ, nhưng đối với chuyện uống rượu như vậy nếu có thể tránh liền tránh, thật sự tránh không được thì không thể làm gì khác hơn là uống tương trưng một chút. Để cho anh có chút ngoài ý muốn chính là, hôm nay trong bữa tiệc này, phó phòng Lư thế nhưng cũng có mặt lại còn dẫn theo cả con trai đi cùng. Người nọ nhìn thấu ý Ôn Hành Chi liền có chút xấu hổ, dù sao lần trước uống rượu khinh suất mà đánh con gái nhà người ta. Lần này cha của cậu ta dẫn tới đây cũng coi như có ý bồi tội. Nhưng quan sát sắc mặt của Ôn Hành Chi lại thật nhìn không ra đầu mối gì, nhưng mà toàn thân tản mát ra một chút lạnh lùng không nên có ở phong cách của người thời nay. Trong lòng Ôn Hành Chi cũng không coi cậu ta ra gì, nhưng cũng không thể hiện ra mặt cũng coi như không nhìn thấy. Sau khi qua ba lần rượu, phó phòng Lưu liền mang một ly rượu đi tới. Tổng giám đốc Ôn, hợp tác vui vẻ. Điều kiện mà ban trị sự mở cho GP có thể nói là những quy định không có giới hạn so với những điều kiện lúc trước Ôn Hành Chi mở ra còn cao hơn không? 1. Đối với người chu toàn như Ôn Hành Chi dĩ nhiên là rõ ràng. Anh liền cười cười, không nhanh không chậm bắt tay một cái cầm lên một ly rượu trắng gần cạn nói. Còn phải cảm ơn phó phòng Lưu rồi. Ái chà, đâu có, đâu có. Phó phòng Lưu làm bộ khiêm tốn cười cười, lần trước bởi vì con trai tôi hồ đồ nên có chút hiểu lầm, trong lòng nó cũng không yên cho nên muốn nhân cơ hội này nói lời xin lỗi với Tổng Giám Đốc Ôn. Nói xong liền nhìn về phía con trai của mình quát, còn không mau rót rượu, Ôn Hành Chi không biến sắc nhìn người nọ rót rượu cho mình, khi giơ ly rượu lên mới chính đáng hợp tình mà nhìn cậu ư ta một cái, làm cho cậu ta có chút sợ hãi. Lúc này Ôn Hành Chi mới nhận lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch. Khi bữa tiệc kết thúc cũng đã gần 10 giờ, Ôn Hành Chi vừa mới ngồi vào trong xe, liền phân phó trợ lý Ninh. Tìm chỗ trống ở hạng mục của phó phòng Lưu, bố trí cho con trai của ông ta vào đó. Trước ăn đào, sau trả lại mận, đạo lý này Ôn Hành Chi dĩ nhiên là hiểu được, ngược lại anh còn nguyện ý giúp đỡ người ta, chỉ là nếu muốn vào GP thì thật đúng là không dễ dàng như vậy. Trợ lý Ninh tự nhiên cũng hiểu, sau khi ghi nhớ liền nói với Ôn Hành Chi. Mới vừa rồi trong nhà ở thành phố B có gọi điện thoại tới. Ôn Hành Chi nghe vậy lông mi khẽ nhúc nhích, ông cụ mỗi lần đối với hành trình của anh đều bấm vô cùng chính xác. Tựa như lần này cũng vậy, ngày hôm qua mới từ London trở lại, hôm nay điện thoại liền trực tiếp gọi tới. Theo lời của anh cả Ôn Hành Lễ mà nói, ông cụ lúc còn trẻ không hổ là lính trinh sát, có hẳn một đội quân tình báo. Ông cụ nói gì, trợ lý Ninh suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn cười cười đem lời của lão gia tự thuật lại cho anh nghe. Ôn Hành Chi nghe quả nhiên nhíu mày, cuối cùng không nói gì dựa vào ghế ngồi, giấu mình vào trong vùng đất tăm tối. Năm sau mới vào khai giảng, bạn học Ôn Viễn có thể nói là đang có những ngày vô cùng thoải mái nhàn nhã. Thứ không được hoàn mỹ duy nhất chính là, sắp bước sang năm mới rồi mà Kiều Vũ Phân vẫn bắt cô ở nhà, không cho cô chạy đi lung tung. Từ, Góc Chuyện Audio.com, ngày Ôn Kỳ dẫn cô đi nghe Tần Chiêu biểu diễn về thì từ đó về sau Ôn Viễn cũng chưa từng ra ngoài. Tần Chiêu thỉnh thoảng sẽ tới nhà thăm hỏi, nhưng Ôn Viễn lần nào cũng lấy cớ học tập mà trốn ở trong phòng, không đi xuống gặp. Tựa như phạm nhân vậy, mà Tần Chiêu nhìn thấy cô cũng vẫn thong dong hào phóng như cũ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Mấy ngày nay Tần Chiêu cũng rất nổi danh, thời gian chốt đến các thành phố lớn trình diễn cũng tuyên truyền rầm rộ nên danh tiếng lập tức được đề cao, nghệ sĩ trẻ piano có tài ở trong nữa, vốn đập ít hơn nữa diện mạo của Tần Chiêu cũng tạo ưu thế không nhỏ, muốn không được chú ý cũng khó. Các video của Tần Chiêu biểu diễn ở nước ngoài trên Internet số lượng người xem cũng liên tục tăng lên. Ôn Viễn cũng âm thầm mở ra xem, ở trong lòng lặng lẽ nghĩ nếu Ôn Hành Chi cùng với cô ấy đứng chung một chỗ thì như thế nào, nhưng lại cảm thấy không thoải mái. Một người như vậy, nếu thật sự theo đuổi chú út, chỉ sợ chú ấy cũng sẽ không cự tuyệt. Ôn Viễn cắn đầu ngón tay ngẫm nghĩ. Rầm, rầm, rầm. Đây chính là cách gõ cửa điển hình của Ôn Kỳ. Ôn Viễn lầu bầu một tiếng, tắt những website có tin tức liên quan đến Tần Chiêu rồi chạy ra mở cửa. Ở trong ổ làm chuyện xấu gì đấy, cửa còn khóa trái nữa. Ôn Kỳ cả lơ phất phơ bước vào, Ôn Viễn chừng mắt liếc anh một cái hỏi, có chuyện gì sao? Ôn Kỳ thấy cô trợn mắt liền cười tà một tiếng, vuốt vuốt những sợi tóc đang dựng lên của cô xuống tới để chăm sóc em, sợ em cả ngày ở trong nhà buồn bực đến mốc lên rồi. Ôn Viễn không chút khách khí vuốt ve tay của anh. Ôn Kỳ lượn vòng quanh một vòng, rồi ngồi xuống trước bàn máy vi tính, di con chộp, rồi lại hăng hái gõ gõ, thấy Ôn Viễn đúng ôm gấu teddy không nhúc nhích nhìn anh chằm chằm. Đưa tay ngắt mặt của cô, đừng có chừng anh, nói thật nhé, có muốn anh dẫn em đi chơi không? Ôn Viễn hoài nghi nhìn anh, khi nào thì đi chơi, mang em theo đi. Anh vì thấy em học tập cực khổ nên muốn khao em một chuyến, cơ hội mất đi sẽ không trở lại đâu đấy. Ôn Viễn bĩu môi, đi chỗ ảo chứ, khu du lịch núi Tước Lĩnh, đi tắm suối nước nóng, như thế nào? Ôn Kỳ cười híp mắt nhìn Ôn Viễn đồng học có chút động lòng lại có chút chối rắm, cuối cùng vuốt đầu của nàng, ép mái tóc đang vểnh lên nói, thu dọn đồ đạc thứ bảy lên đường. Trước tiên đi đến làng du lịch ở núi Tước Lĩnh vừa mới được khai phá mấy năm, rồi tắm suối nước nóng chảy qua khe núi, lại còn có núi xanh vây quanh nên cực kỳ yên tĩnh. Một người bạn của Ôn Kỳ ở đó, nhiều lần mời anh đi đến chơi, nhưng vẫn không thu xếp được thời gian. Lần này không biết vì sao, Ôn Kỳ lại đồng ý tới chơi. Núi Tước Lĩnh cách thành phố B gần 3 giờ lái xe. Sáng sớm thứ bảy lên đường, khi tới làng du lịch là 10 giờ sáng, đúng lúc mặt trời lên cao. Ôn Kỳ đỗ xe vào bãi đậu xe của một quán rượu, mới vừa cùng Ôn Viễn xuống xe đã nhìn thấy một người trẻ tuổi đi về phía anh. Ôn đại thiếu, rất hân hạnh được đón tiếp. Ôn Kỳ mỉm cười ôm Ôn Viễn đứng ở một bên nói. Dẫn vợ con tới thư giãn một chút, người nọ nhìn Ôn Viễn, sừng sốt một chút, không nhịn được mà chế nhạo. Tôi nói này, anh không nói mang em gái đi theo nên tôi chỉ chuẩn bị có một phòng thôi, phải làm sao bây giờ đây? Ôn Kỳ tiện tay ấn đầu anh ta xuống. Vậy thì chuẩn bị thêm một phòng nữa cho lão tử. Người nọ ôm đầu đi về phía trước, Ôn Kỳ xoa xoa cổ tay, nhìn về phía Ôn Viễn, thấy cô. gocchuyenaudio.com đang ngơ ngơ ngác ngác liền hỏi, sao thế, chỉ thấy Ôn Viễn nhìn chằm chằm một chiếc xe trong miệng lẩm bẩm nói. Hình như em thấy xe của chú Út, Ôn Kỳ còn tỏng rằng mới vừa rồi nghe người ta nói đùa nên mới phản ứng không kịp nhưng giờ phút này vừa nghe cô nói như thế chỉ cảm thấy buồn cười. Còn ngẩn ra đó à, hiện tại chú Út còn kém em 8 mùi giờ đấy, Ôn Viễn cũng nhanh chóng hồi hồn, ngượng ngùng cười một tiếng. Đúng vậy cô đúng là ngớ ngẩn thật rồi, chú ấy làm sao có thể ở chỗ này được chứ. Cách chương.